Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nói, trong nhà có xe, làm chi phải ngồi xe taxi chứ? Cô không có tiếp lời, nhìn hắn một cái rồi lại đi vào trong phòng. Hắn đối với sự im lặng của cô cảm thấy thất bại, gãi gãi đầu bối rối. Vì cái gì hắn lại nghĩ quan tâm tới cô chứ? Vì cái gì hắn lại hy vọng cô phải tiếp nhận sự sắp xếp của hắn chứ? Cô ấy muốn ngồi xe nhà hay là xe taxi thì quan trọng sao? Vì những lời không thể giải thích được mà buồn bực, hắn lại đang mong đợi cái gì đây? Trong phòng, Tô Nhã An gọi điện thoại cho bạn tốt. Kiki à, tớ đã suy nghĩ rồi. Tớ đồng ý cùng cậu làm bà chủ. Thật vậy ư? Quá tuyệt vời rồi. Chúng ta nhất định sẽ thành công nha. Cô mỉm cười, nghe bằng ngữ phấn kích thét lên chói tai. Tâm tình dường như được cổ vũ. Đúng vậy, cô nhất định sẽ thành công. Quá khứ một năm kia, cô là một kẻ thất bại. Hiện tại cô phải thật thành công. Chính một lần trở về Tô Nhã An đầy tự tin của trước kia. Tai nạn ngày hôm qua không đụng chết cô, nhưng đã đụng chết một tình yêu cay đắng đó. Cô phải lùi về phía sau thôi. Không muốn sầu muộn qua ngày nữa. Cái cuộc hôn nhân này, chỉ có kẻ ngốc là cô mà thôi. Chờ đợi một người không yêu mình. Từ đây phải trở về, về tự yêu lấy bản thân mình mà thôi. Một tháng sau, Giản Thư Hòa cùng thê tử về nhà mẹ đẻ ăn cơm, thuận tiện cùng cha mẹ thảo luận một ít công việc. Trong bữa tiệc nghe được, cô cùng với mẫu thân tan ngẫu, gần đây đang chuẩn bị cùng bằng hữu hợp tác mở cửa hàng giày dép. Ngoài mặt không lên tiếng, nhưng trong lòng có một chút khó chịu. Cô muốn mở cửa tiệm, vì sao không nói cho tôi biết? Lúc về, hắn ở trên xe hỏi cô khẩu khí không vui. Bình thường Tô Nhã An chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết. Muốn mở cửa tiệm buôn bán lại không nói gì cả. Hoàn toàn không có hỏi ý kiến hắn. Khác hẳn với trước kia, đây quả thực sẽ không giống với lẽ thường. Em cho là anh sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Chuyện của cô, hắn không phải là luôn luôn không quan tâm đến ư? Nếu đã là người nam nhân này, không cần thiết sự nhiệt tình của cô, như vậy cô cũng sẽ không cần cứng cầu nữa. Duyên phận không thuộc về mình thì lui về phía sau. Cô muốn đem nhiệt tình đặt ở công việc mà thực hiện ước mơ. Cửa hàng của cô nửa tháng nữa sẽ khai trương. Cô chủ yếu phụ trách mẫu giày, góp vốn cùng với bạn, còn Kiki phụ trách phần quản lý, giao dịch tiêu thụ và quảng cáo. Dù gì cũng nên nói cho tôi biết. Không bằng như thằng gốc cái gì cũng không biết ư. Hắn có ý nhắc nhở, lại có cảm giác mình cực kỳ là không vui, giống như là bị cô qua mặt vậy. Tô Nhã An bình tĩnh, liếc xéo sắc mặt quan trọng hóa vấn đề của hắn, trầm mặc một hồi lâu, bình tĩnh mở miệng. Thưa Hòa, em nghĩ chúng ta hay là ly hôn đi. Cô nói cái gì? Hắn kinh ngạc sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân bên cạnh lại đột nhiên nói ra những lời này. Nếu không phải có lái xe, nếu hắn đang lái thì chắc chắn sẽ đạp chân phanh và gây tai nạn cho xe bên ngoài ngay có thể. Chúng ta sống với nhau, chẳng ai sung sướng gì cả. Có lẽ tách ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Em sẽ nói với cha mẹ, nên anh yên tâm không ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của hai nhà đâu. Trong một tháng này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy ly hôn đối với cả hai bên đều là giải thoát. Bất quá, cô sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm quy tội cho hắn. Bởi vì dù sao năm đó kết hôn cũng là sự lựa chọn của cô, cho nên cô tình nguyện gánh chịu hậu quả, không vì họ mà hai nhà mâu thuẫn đối nghịch với nhau. Như vậy là thấy tôi suy nghĩ ư? Muốn tôi cảm ơn cô hào phóng, hay là khen ngợi cô biết suy nghĩ cho người khác chứ? Giản Tư Hòa đối với cô tự tiện chu đáo không có một chút cảm kích, ngược lại càng tăng thêm sự tức giận. Vừa nghĩ tới, cô thế nhưng lại muốn ly hôn mà đi, thậm chí đã nghĩ thỏa đáng toàn bộ kế hoạch. Đáy lòng của hắn sôi trào một cơn tức giận bay thẳng lên đại não. Em chỉ là hy vọng, chúng ta còn như vậy chỉ là tổn thương lẫn nhau thôi. Cô biết hắn nghe quyết định của cô sẽ cần có một chút thời gian để mà thích ứng. Ý của cô là cô đang sống rất là đau khổ sao? Giản Tư Hòa phác thảo một nụ cười. Tôi hiện tại vẫn cảm thấy rất tốt, tuyệt không cảm thấy thống khổ, cho nên tôi sẽ không ly hôn. Hắn đã thề sẽ cùng với cô dây dưa, trước nữ nhân phá hủy hắn tình yêu. Sau cùng với cô đừng tưởng là như vậy có thể phủi mông một cái rời đi. Hắn sẽ tuyệt đối không cho phép cô rời đi. Chờ anh nghĩ thông suốt, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Hắn không buông tay thì cô sẽ không ép, chỉ là dùng thái độ hòa bình, thuần túy đề xuất ý kiến của mình rồi sẽ thuyết phục hắn. Nhưng vẻ mặt bình thản đó làm cho Giản Tư Hòa cảm thấy hoảng loạn, yêu cùng với hận biến hóa khôn lường. Cuộc sống về sau, Tô Nhã An từ từ đem trọng tâm dồn vào công việc. Ngày tiệm giày khai trương sắp đến thời gian nên cô ở nhà càng ngày càng ít, loanh quanh ở cửa hàng rất là vui vẻ. Vốn Tô Nhã An có ở nhà, không việc về sớm hay trễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net